Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1239, chương 1237 không khỏi quá qua loa đi. Cầu nguyệt phiếu, trời sắp tối rồi a. Rời đi phòng quản lý trưởng về sau, Rama mới phát hiện, hiện tại đã là đang lúc hoàng hôn. Không sai biệt lắm nhanh trời tối. Xem ra nói chuyện thời gian ngoài ý muốn dài, chủ yếu hẳn là cùng Saikyo Nene ở giữa nháo kịch, chơi đến quá lâu, cho nên mới đưa đến a. Bất quá, tiền nhiệm thế giới xếp hạng đệ tam cùng với đương nhiệm thế giới xếp hạng đệ tam thế mà cùng lúc xuất hiện tại chỗ này học viện bên trong, thật đúng là có thú. Giống các nàng cường giả như vậy, cho dù là tìm khắp toàn thế giới đoán chừng đều không có mấy cái. Hiện tại hai người cùng lúc xuất hiện tại đây chỗ học viện Hagun bên trong. Hơn nữa còn là xuất hiện trước mặt mình. Thật không biết đến tột cùng là ngẫu nhiên vẫn là chắc chắn. Rama chỉ hy vọng nếu có thể đừng cùng các nàng là địch. Dù sao, trong cái thế giới này, Rama đã cùng không ít cường giả chiến đấu qua. Hiện tại thật nghĩ kỹ tốt yên ổn một hồi, lại đến bàn bạc kỹ hơn, coi như là ta, đó cũng là có khả năng nghỉ ngơi a. Rama liền dẫn dạng này không có ý nghĩa ý nghĩ, phương mới có thể xuất hiện tại đây cái học viện bên trong. Chỉ là, thật đúng là bị phó thác một hạng có chút phiền phức việc cần làm đây. Như thế nói một mình lấy, Rama hồi tưởng lại tại phòng quản lý trưởng lúc Shinyuji Kurono đối với mình ủy thác, để cho ta rèn luyện Kurogane Ikki cùng Stella Vermilion. Nghe được Shinyuji Kurono tự nhủ, Rama trên mặt chỉ có một loại biểu hiện, cái kia chính là ngoài ý muốn, vô cùng ngoài ý muốn. Có thể là Shinyuji Kurono rõ ràng không phải đang nói đùa, mặc dù chỉ là ta ý nghĩ của mình, nhưng nếu ngươi không chuẩn bị tham gia Seven Star Sword Art Festival, căn cứ cái nhìn của ta, chúng ta học viện Hagun cầm dùng tại Seven Star Sword Art Festival lên thu hoạch được chiến thắng vương bài, hẳn là hai người kia. Shinyuji Kurono liền vừa hút khói vừa hướng Rama nói như vậy lấy, cho nên ta hy vọng ngươi có thể rèn luyện Kurogane cùng Vermilion, để bọn hắn có khả năng một mình đảm đương một phía. Sau cùng tại Seven Star Sword Art Festival lên thu hoạch được chiến thắng, cái này là Shinyuji Kurono ủy thác. Rama tại lý giải đến Shinyuji Kurono cũng không là đùa giỡn về sau, lông mày trực tiếp nhíu lại. Không có cách nào, ta có hai vấn đề. Rama như thế hướng về Shinyuji Kurono nói xong. Hỏi đi, Shinyuji Kurono không hề do dự đáp lại. Dưới tình huống như vậy, Rama đầu tiên làm ra đặt câu hỏi là như vậy. Công chúa điện hạ tạm thời bất luận, tại sao là Kurogane a? Rama nghi hoặc đưa ra vấn đề này. Quả thật, nghĩ tại Seven Star Sword Art Festival lên thu hoạch được chiến thắng, học viện Hagun nhất định phải tế ra vương bài mới được. Mà Stella làm thế giới mạnh nhất ma lực người sở hữu. Bản thân tài năng, thiên phú cùng với nỗ lực cũng không thiếu. Nếu là thật tốt rèn luyện lời, tương lai có thể nói là tất nhiên sẽ áp đảo rất nhiều cường đại Blazer phía trên. Thậm chí đi đến tam đại thế lực sức chiến đấu cao nhất cùng với ở đây phía trên đẳng cấp. Bằng không cũng không nói là gánh vác lấy cái tinh cầu này lớn nhất vận mệnh, có được mạnh nhất ma lực. Bởi vậy, đối Stella tiến hành rèn luyện, nhường thực lực của nàng nhanh như gió dâng lên, đó là nhường học viện Hagun tại Seven Star Sword Art Festival lên thu hoạch được chiến thắng vô cùng thích hợp một con đường. Có thể Ikki lại là chuyện gì xảy ra đâu? Hắn không phải cấp độ ép kỵ sĩ sao? Ma lực không phải chỉ có trung bình đáng giá 1/10 sao? Vì cái gì Shinyuji Kurono hội coi trọng hắn, thậm chí cho là hắn có tài Seven Star Sword Art Festival lên chiến thắng năng lực đâu? Rama liền đối điểm ấy không hiểu. Chớ nói chi là, so với Ikki, Shinyuji Kurono còn có càng thích hợp rèn luyện nhân vật. Tỷ như, học viện Hagun hội trưởng hội học sinh nghe nói cũng là kỵ sĩ. Năm ngoái tại Seven Star Sword Art Festival, lên thu hoạch được tứ cường người chính là nàng. Nàng cũng là cái này học viện trước mắt mạnh nhất kỵ sĩ. Liền còn chưa thành thục công chúa điện hạ. Dựa theo ngươi lời giải thích, cái kia đều không phải là đối thủ của nàng mới đúng. Ngươi nếu là nghĩ rèn luyện lời, nên rèn luyện nhân vật như vậy à? Cái này là Rama nghi hoặc. Tin tưởng, đây cũng là rất nhiều người ý nghĩ. So với hoàn toàn không có tiềm lực, có thể nói cấp độ ép kỵ sĩ, rèn luyện hội trưởng hội học sinh nhân tài như vậy vẫn còn tương đối hợp lý. Nhưng mà, hội trưởng hội học sinh cũng không cần chúng ta rèn luyện. Bởi vì chính nàng liền có một cái vô cùng ghê gớm sư phụ. Shinyuji Kurono nói như thế. Đến mức Kurogane, đó là bởi vì cá nhân ta đối với hắn ôm lấy lớn vô cùng chờ mong. Cho rằng hắn, tại Seven Star Sword Art Festival, lên thu hoạch được chiến thắng khả năng cũng không nhỏ. Rama cũng là tò mò mà hỏi, vì cái gì ngươi sẽ đối với Kurogane có lớn như vậy lòng tin đâu? Rất đơn giản, Shinyuji Bruno mặt không đổi sắc nói, bởi vì hắn đã từng đánh bại qua ta, dù cho lúc ấy ta nhường thả không ít. Một câu, nhường Rama tại chỗ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc không đủ làm ngoại nhân nói, chẳng lẽ ngươi chính là năm đó bị Kurogane đánh bại quan chủ khảo? Rama một lần có ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc, không, ta là tại về sau tại nhân duyên dưới sự trùng hợp giao thủ với hắn mà thôi. Shinyuji Kurono có chút hoài niệm giống như nói như vậy lấy, cũng không có nhiều hơn nói rõ lý do. Cái này khiến Rama cũng không có đi sâu đến hỏi. Chỉ bất quá, Shinyuji Kurono đối Ikki có không thấp chờ mong. Điểm này, Rama xem như đã hiểu. Không nghĩ tới, cái tên kia thế mà liền One Block đều đánh ngã qua, dù cho Shinyuji Kurono tuyên bố chính mình nhường thả không ít. Nhưng có thể tại thời còn học sinh liền đánh ngã hạ thủ lưu tình tiền nhiệm Cop, cấp an liên minh thế giới xếp hạng thứ 3. Ikki thực lực cũng có thể tưởng tượng được. Ít nhất, nếu như vẻn vẹn xuất ra cùng ta so tài khi đó thực lực, cái kia là tuyệt đối làm không được điểm này. Cái này khiến Rama hiểu rõ, Kurogane cái tên kia khả năng còn giấu có cái gì đủ để thay đổi càn khôn át chủ bài. Không, nếu như vậy, cái kia là không thể nào bằng vào thấp như vậy mà lực chiến thắng xa gần nghe tiếng cấp A kỵ sĩ. Shinyuji Kurono chính là bởi vì đối nó át chủ bài biết tìm tòi đáy, cho nên mới sẽ đối Ikki ôm lấy không thấp chờ mong a. Này loại chờ mong, thậm chí không tại Stella phía dưới. Có thể nghĩ, tại Shinyuji Kurono trong lòng, Ikki năng lực tuyệt đối không thấp, còn thật là khiến người ta có chút tò mò. Rama liền nghĩ như vậy. Thế nhưng, Rama còn có vấn đề thứ hai. Tại sao là ta? Rama như thế hỏi thăm, ngụ ý chính là chỉ tại sao phải để cho mình tới rèn luyện Ikki cùng Stella. Phải biết, trước mắt Rama vẻn vẹn thể hiện ra năng lực hơn người giá trị cùng với phủ dung sớm nở tối tàn năng lực mà. Thôi, thực lực cụ thể vì sao? Shinyuji Kurono căn bản không có khả năng biết. Đã như vậy, cùng hắn ủy thác giống ta đệ tử như vậy, còn không bằng quản lý trưởng ngươi tự thân xuất mã, cũng hoặc là nhường Yaksa Princess tới rèn luyện, nên càng có bảo đảm a. Rama liền đối điểm này cảm nhận được nghi hoặc, mà trả lời cái vấn đề này lại không phải Shinyuji Kurono. Tiểu Hắc dù sao cũng là quản lý trưởng, không có cách nào tay nắm tay dạy bảo học sinh. Thiếp thân năng lực thì là đã triệt để định hình. Nếu như tùy tiện dạy bảo liền phát triển con đường đều còn không có hoàn toàn định xuống học sinh, dẫn đến đối năng lực của bọn hắn tạo thành không phải ý thức cực hạn. Cái kia ngược lại được không bù mất a. Saikyo Nene một vừa uống rượu, một bên say khướt giống như nở nụ cười. Cho nên, dứt khoát nhường thực lực còn chưa xác định, đồng thời thoạt nhìn cũng không giống là hội lừa gạt người ngươi tới đối bọn hắn tiến hành quất roi. Cái kia có lẽ có thể có được ngoài dự liệu kết quả đâu. Cũng bởi vì dạng này, cũng bởi vì lý do như vậy, hai người kia chuẩn bị để cho mình tới rèn luyện Kurogane cùng công chúa Điện Hạ. Không khỏi quá qua loa đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.